say đắm vô thanh. Chương 36, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Quy Đầu bị miệng hoa ngậm chặt. Thành Ngự hít sâu một hơi rồi lập tức phát ra tiếng thở gấp đầy đè nén. Cậu há miệng mút vú Thẩm Vân Hề, tay phải vừa xoa vừa bóp ngực thiếu nữ. A, Thẩm Vân Hề run rẩy cả người, đầu nhỏ mềm oặt dựa vào đầu vai Thành Ngự. Cô ngồi phịch xuống khiến gậy thịt đâm sâu vào bên trong và chạm tới tận hoa tâm. Thành Ngự vươn đầu lưỡi đánh một vòng tròn xung quanh núm vú. Giọng nói vừa khàn khàn vừa khiêu khích, như vậy đã không chịu được. Thẩm Vân Hề không thích Thành Ngự khinh thường mình. Cô tức giận cắn bả vai cậu một cái, tay cô chống lên lồng ngực cậu, hai gối quỳ xuống giường, hạ thân hơi nâng lên làm lộ ra thân gậy đỏ thẫm. Sau đó cô lại ngồi xuống, miệng hoa yêu kiều bao trùm cả gậy thịt, động tác chậm rãi nhả ra nuốt vào vô cùng nhịp nhàng. Tư thế cưỡi ngựa chưa duy trì được bao lâu thì Thẩm Vân Hề đã thấy mệt. Nhưng thân thể cô vẫn chưa đạt được thỏa mãn. Bình thường Thành Ngự ra quân lúc nào cũng nhanh mạnh chuẩn xác. Đã thế còn liên tục tấn công vào điểm mẫn cảm của Thẩm Vân Hề. Mà lần này động tác của Thẩm Vân Hề lại chậm rãi. Kỹ thuật chưa đủ tầm nên mới hoạt động có một lúc đã mệt bở hơi tay. Thẩm Vân Hề quyết định không nhún mông nữa. Hai tay cô ôm chặt thắt lưng Thành Ngự, mặt ghé sát bên cổ cậu. Thân dưới thì đung đưa cọ sát, miệng hoa dần dần siết chặt gậy thịt không chịu buông tha. Thành Ngự bị siết đến nỗi vừa đau vừa sướng, dục vọng trong cơ thể sôi trào như núi lửa đang hoạt động. Cậu nâng mông Thẩm Vân Hề lên cao, khi thân gậy lộ ra phân nửa thì lại hung hăng nhấn mông cô xuống dưới. Cái lỗ này siết chặt như vậy là vì Hề Hề cố ý. Gậy thịt chạm tới điểm mẫn cảm, Thẩm Vân Hề run run, đầu ngón tay bấu chặt lên lưng Thành Ngự. Nơi đó, đừng, nơi này làm sao? Sự kích thích dưới thân khiến Thành Ngự càng thêm hưng phấn. Cậu nâng mông Thẩm Vân Hề lên cao rồi lại hạ xuống. Động tác vừa nhanh vừa mạnh mẽ, môi cậu ngậm vành tai cô, giọng nói đầy dâm đãng. Cục cưng có sướng không? Động tác mãnh liệt của Thành Ngự khiến Thẩm Vân Hề điên dại đến nỗi mất hồn. Giường đệm rung chuyển, người trên giường thì lắc lư, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ ngọt lịm, miệng hoa càng lúc càng siết chặt, gậy thịt cũng muốn xuất tinh. Thành Ngự vừa ôm Thẩm Vân Hề vừa thì thầm, cục cưng, hai chúng mình cùng ra nào. Thành Ngự bắt đầu chạy nước rút. Cậu tăng tốc độ, đến phát cuối cùng thì gậy thịt đâm lút cán vào nơi sâu nhất của hoa huyệt. Dòng tinh dịch nóng hổi nhanh chóng bắn ra ngoài. Thành Ngự lột bao cao su rồi ném xuống đất, nhìn Thẩm Vân Hề thở hổn hển trên giường. Hai vú mềm mại phập phồng lên xuống, chân thon rộng mở khiến cái lỗ dâm đáng phơi bày hoàn toàn trước mắt mình thì gậy thịt chưa được thỏa mãn lại thức tỉnh. Thành Ngự nhanh chóng đeo bao cao su, sau đó cậu chen người vào giữa hai chân Thẩm Vân Hề. Gậy thịt nóng bỏng mạnh mẽ tấn công. Cậu xấu lắm. Gậy thịt vừa to vừa dài khiến bên dưới Thẩm Vân Hề căng chặt. Cô hờn dỗi đánh vào ngực Thành Ngự, nhưng hai chân lại quặp chặt thắt lưng thiếu niên và hùa theo động tác của cậu. Hai người đã lâu không gần gũi, làm sao có thể làm một lần rồi thôi. Không chỉ Thành Ngự không thỏa mãn, ngay cả Thẩm Vân Hề cũng không thỏa mãn. Thành Ngự chết mê chết mệt, khuôn mặt ngượng ngùng, ngoài miệng cự tuyệt nhưng thân thể lại thành thật của Thẩm Vân Hề. Cậu khẽ cười, Hề Hề thích là được rồi. Gậy thịt liên tục đâm vào rút ra. Thành Ngự cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của thiếu nữ, sau đó thở hổn hển hỏi cô, cục cưng, nói cho tớ biết cậu có thích như này hay không? Nụ hôn triền miên đưa tình, giọng nói trầm khàn phủ kín sắc dục quanh quẩn bên tai. Dưới thân lại bị vật nam tính mạnh mẽ chiếm hữu, hai cơ thể trần truồng dính chặt không một kẽ hở khiến Thẩm Vân Hề không chịu nổi. Cô ôm chặt lấy cổ cậu, giọng nói mong manh dịu dàng đáp lời. Thích, thích lắm, nhẹ một chút. Thành Ngự buông môi Thẩm Vân Hề ra, nhìn gương mặt xinh đẹp, ửng hồng phủ kín tình dục. Đôi mắt hoa đào mê ly, cánh môi sưng đỏ ướt át là cậu lại điên cuồng thúc mạnh vào bên trong. Mỗi một lần thúc là lại hỏi một câu, cục cưng thích ai, cậu, thích cậu, tớ là ai, là Thành Ngự, tớ thích Thành Ngự, có rời xa tớ không? Không, không bao giờ. Thẩm Vân Hề hôn lên cằm rồi hôn lên cổ Thành Ngự. Còn cậu, cậu có rời xa tớ không? Thành Ngự dùng sức khuấy đảo hoa huyệt, cậu hung hăng đâm vào nơi sâu nhất. Ánh mắt cậu khóa chặt ánh mắt cô, giống như muốn nhìn thấy hình ảnh của mình bên trong con người mê hồn kia. Vĩnh viễn không rời xa, nơi riêng tư tiếp xúc khăng khít không một kẽ hở. Hoa huyệt co rút, tiếng hai bộ phận sinh dục va vào nhau, rồi tiếng ván giường kêu kéo kẹt. Âm thanh hỗn tạp hòa vào nhau vang vọng khắp gian phòng. Thành Ngự mệt mỏi nằm lên người Thẩm Vân Hề. Thẩm Vân Hề gần như kiệt sức, hai chân cô duỗi thẳng trên giường, ngực bị đè đến nỗi khó thở. Cô vội đẩy Thành Ngự, nặng, Thành Ngự chống tay nhỏm dậy, cậu rút gậy thịt ra khỏi miệng hoa. Khi nghe thấy âm thanh đầy xấu hổ, Thẩm Vân Hề đỏ mặt xoay mặt sang một bên, hai vú kiêu ngạo vành cao, miệng hoa yêu kiều ướt át mật dịch. Cánh hoa mềm mại sưng đỏ chưa khép kín, Thành Ngự chỉ nhìn thôi mà hai mắt đã bốc hỏa. Ngay sau đó cậu lại tiếp tục lấp kín miệng, gậy thịt thô to chạm vào hoa huyệt. Thẩm Vân Hề uốn éo người né tránh. Cô thật sự mệt lắm rồi. Thành Ngự, tớ đầu hàng. Thành Ngự giữ chặt eo Thẩm Vân Hề. Cậu ghé đầu sát bên tai cô rồi nhỏ giọng dỗ dành. Hề hề ngoan. Lần này là lần cuối cùng, nhé, tớ mệt lắm. Thẩm Vân Hề bĩu môi, cô bắt đầu làm nũng cậu. Thành Ngự xoay người Thẩm Vân Hề để cô nằm úp rồi chồng mông về phía mình. Sau đó cậu quỳ gối trên giường, cả người chồm về phía trước, tay phải cầm gậy thịt đâm chậm chậm vào hoa huyệt. Nằm úp sẽ không mệt, cục cưng ngoan, một lúc là xong. Tư thế thay đổi mang đến cảm giác vô cùng mới mẻ. Góc độ tiến vào khác biệt dẫn tới khoái cảm cũng không giống nhau. Đối với Thành Ngự thì tư thế này vô cùng thuận tiện cho động tác của cậu, giúp cậu dễ dàng xoa bóp hai vú Thẩm Vân Hề. Eo thon chưa đầy một nắm tay, lưng trần trắng nõn, bờ mông căng tròn nảy nở đều hiện rõ dưới tầm mắt Thành Ngự. Gậy thịt của cậu vùi sâu trong cơ thể thiếu nữ, đi qua con đường chật hẹp và trơn trượt, cánh hoa banh ra vì bị đâm, còn gậy thịt cứng rắn thì bị miệng hoa mềm mại ôm trọn. Động tác ra ra vào vào khiến mật dịch bắn tung tóe, rơi cả lên lông mờ u, mọi giác quan trên cơ thể Thành Ngự bị kích thích đến cực điểm. Hai mắt cậu đỏ hoe, mồ hôi trên trán rơi từng hạt xuống hõm lưng Thẩm Vân Hề. Hai vú mềm mại làm Thành Ngự yêu thích không nỡ buông tay. Đã thế cậu còn không hề thương hoa tiếc ngọc, tay to xoa bóp dày xéo hai bầu vú theo ý mình. Cậu cũng không quên lưu lại vô vàn nụ hôn ẩm ướt trên sống lưng người con gái. Phía dưới đồng thời va chạm vào nơi sâu nhất, đem tới kích thích mới lạ chưa từng có. Thẩm Vân Hề nắm chặt ga giường, người cô dịch về trước vì những cú thúc mạnh mẽ của người đằng sau. Thành Ngự sợ cô đụng đầu vào thành giường, cậu vội rút gậy thịt ra ngoài rồi kéo người cô dịch xuống dưới. Thẩm Vân Hề đột nhiên cảm thấy trống rỗng giống như có hàng ngàn con kiến bò qua tim. Cô khẽ rên rỉ rồi quay đầu lại tìm cậu. Sau khi kéo cô lùi xuống dưới, Thành Ngự nhanh chóng đâm gậy thịt vào bên trong, một thần nữa lấp đầy thân thể thiếu nữ. Thẩm Vân Hề thoải mái rên thành tiếng. Ga giường phía dưới ướt đẫm một mảng vì mật dịch. Thành Ngự đẩy hông đưa gậy thịt vào sâu bên trong, động tác chậm rãi mơn trớn, hai hòn trứng rái không ngừng va đập vào miệng hoa. Cục cưng nhiều nước quá, có phải lên đỉnh rồi không? Tuyệt quá, khoái cảm liên tục tăng lên. Bờ mông Thẩm Vân Hề cũng đỏ ửng vì va chạm, cảm xúc vừa đau vừa sung sướng. Phía dưới càng lúc càng bành trướng, miệng hoa hiểu ý thít chặt vật nóng bỏng, kẹp cứng nó trong cơ thể. Ý thức Thẩm Vân Hề hoàn toàn tan rã, cả người cô bị kéo căng do đạt tới cực khoái. Hoa huyệt vô cùng chật hẹp, chật như muốn người ta phải nộp mạng. Thành Ngự bóp mông Thẩm Vân Hề, cậu gian nan rút gậy thịt ra ngoài, nhưng ngay sau đó lại điên cuồng đâm vào. Tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, cả gian phòng tràn ngập tiếng phạch phạch, miệng hoa ngậm chặt gậy thịt như một phần thân thể của mình. Thành Ngự bắt đầu thẳng lưng, dùng sức đưa đẩy gậy thịt ở trong hoa huyệt người con gái. Động tác mạnh mẽ như một chiếc máy đóng cọc, cảm giác tê dại chậm rãi truyền ra từ cột sống, sau đó nhanh chóng truyền khắp toàn bộ các dây thần kinh. Thành Ngự không chịu nổi khoái cảm dâng trào, một lượng lớn tinh dịch phóng ra khỏi vật nam tính và bắn sâu vào trong huyệt hoa. Đến khi giọt tinh dịch cuối cùng cũng xuất ra khỏi gậy thịt, Thành Ngự thở một hơi thỏa mãn, cậu ôm Thẩm Vân Hề, hai người cùng nhau nhắm mắt hưởng thụ tư vị của khoái cảm còn sót lại. Có thể do cả đêm trải qua nhiều đợt kích thích, thân thể quá mức phấn khích nên cơ thể Thẩm Vân Hề dù trong tình trạng kiệt sức, nhưng cô vẫn không cách nào chìm vào giấc ngủ. Thẩm Vân Hề dụi đầu vào ngực Thành Ngự rồi nhỏ giọng nũng nịu. Thành Ngự, tớ đau eo, mỗi lần làm tình xong, nếu Thành Ngự không xoa bóp cho mình là ngày hôm sau cả người cô mỏi như toàn thân không muốn động đậy. Thành Ngự đặt tay lên eo người con gái, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp giúp cho cô. Eo mềm quá, cục cưng của tớ chỗ nào cũng mềm. Cậu đáng ghét. Thẩm Vân Hề xấu hổ cắn một cái lên ngực Thành Ngự. Cô bĩu môi phàn nàn. Cậu không nghiêm túc nói chuyện với tớ gì cả. Cắn cũng đau đó, xem ra vẫn còn sức lực. Thành Ngự nâng người Thẩm Vân Hề, để cô nằm sấp trên người mình. Ánh mắt cậu cưng chiều nhìn cô. Cục cưng không mệt sao? Mệt, tớ muốn ngủ. Bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm nay có kết quả thi đại học. Thẩm Vân Hề liền quay đầu sang một bên rồi buồn bực nói. Hừ, cậu không quan tâm người ta thi thế nào. Có giỏi thì lúc đăng ký nguyện vọng đừng có hỏi. Tuy giọng nói Thẩm Vân Hề rất nhỏ nhưng Thành Ngự vẫn nghe rõ. Cậu xoa đầu nhỏ của cô, miệng thì bật cười. Ngốc, tớ đã xem điểm số của Hề Hề rồi. Hề Hề tuyệt lắm. Thẩm Vân Hề ngượng ngùng khi được Thành Ngự khen ngợi trực tiếp như vậy. Cô vùi mặt vào ngực cậu, không dám ngẩng đầu lên. Thành Ngự nâng mặt Thẩm Vân Hề, để cô đối mặt với mình. Sau đó cậu dịu dàng hỏi, cùng đi Bắc Kinh nhé. Chúng ta công khai được không? Bố mà biết chuyện của hai đứa mình thì sẽ đánh cậu no đòn. Cậu không sợ sao? Không sợ. Ông ấy còn giám sát xem cậu có đối xử tốt với tớ hay không. Cậu mãi mãi không chạy thoát được, như vậy cũng không sợ sao? Thành Ngự mỉm cười. Không sợ, trái tim này của tớ say đắm vì Hề Hề, đã sớm chạy không thoát. Cách chương.